Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, chương 2319, Hàng Lâm. Lúc này, kiếm lư theo 99 tầng bắt đầu, đã là hiện ra sụp đổ xu thế. Cái này tòa đại thành cấm chế tuy cường đại, chính là đã từng kiếm chi quân đoàn chỗ bố trí. Lại như cũ không cách nào ngăn cản mãnh liệt như vậy chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại. Có người suy đoán, tại hồi lâu trước đó lần thứ nhất kiếm lư hủy diệt, phải chăng cũng là đã xảy ra tương tự chính là chiến đấu. Trước đó lần thứ nhất kiếm lư hủy diệt, có lẽ tự là có cái thế cường giả xuất hiện, muốn cướp đoạt thập đại kiếm bia, mới bạo phát đáng sợ hơn chiến đấu. Tần Mặc đợi cũng không đi xa. Trận này hỗn chiến tuy đáng sợ, nhưng không cách nào đối với một chuyến đồng bạn tạo thành thực chất uy hiếp. Chúng đồng bạn ẩn nấp tại một cái nơi hẻo lánh, chú ý một trận chiến này. Tùy mà động, theo thần bí kia thanh niên xuất hiện bắt đầu, dùng siêu đại lục cấp thần khí đến đấu giá. Một chuyến đồng bạn tự ý thức được, cái này khối vết kiếm chi thạch giá trị độ cao, xa xa vượt quá tưởng tượng. Đối với áo bào xám thần bí cường giả lai lịch, Tần Mặc đợi cũng là kinh dị bất định. Tường công chúa thân là Thánh Nguyệt Sơn từng đã là đệ tử hạch tâm, cũng là muốn không xuất ra một cái đỉnh phong cường giả. Cùng áo bào xám thần bí cường giả ăn khớp, người này rất kỳ quái, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích dùng chính thức lực lượng. Nghiêm Tông mở miệng, nhưng lời nói lại ra kinh người. Tần Mặc có chút gật đầu, hắn cũng là đã nhìn ra, áo bào xám thần bí cường giả thực lực mạnh, đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ, nhưng lại chưa bao giờ dùng chính thức sát chiêu nghênh địch, mà là dùng tuyệt cao tu vi cảnh giới, dẫn động thiên địa lực lượng nghênh địch. Làm như tải kiêng kỵ cái gì? Bất quá, cũng chính là bởi vậy, hiển lộ rõ ràng ra áo bào xám thần bí cường giả đáng sợ. Đối mặt một đám lão quái vật cường giả vây công, y nguyên có thể như thế. Nha, người này thật là đáng sợ. Vết kiếm chi thạch rơi vào trên tay hắn, chỉ sợ căn bản đoạt không trở lại. Ngân rừng nhe răng, rất không cam nguyện. Nó cùng Tần Mặc cùng một chỗ cộng lại qua, mà chống đỡ giao ngũ vương gia đồng dạng thủ đoạn, tướng cái này khối vết kiếm chi thạch đánh cắp. Nhưng mà, cái kia áo bào xám thần bí cường giả quanh người tràng vực, gần là không gì phá nổi, dù cho dùng không gian chi kỹ, cũng khó có thể xuyên thủng, không cách nào thi triển thâu thiên chi kỹ. Đúng lúc này Tần Mặc thần sắc khẽ động, bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng vang, như ẩn như hiện, dần dần rõ ràng, không thể tưởng được. A hát, ở chỗ này gặp được tiểu tử ngươi, một thanh âm vang lên, nghe có chút quen thuộc, là ngươi. Tần Mặc khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, thanh âm này đúng là trước khi chính là cái kia thanh niên thần bí. Lập tức, hắn lại cảm giác không đúng, loại này cảm giác quen thuộc thực sự không phải là đơn giản như vậy. Suy nghĩ nhất chuyển, Tần Mặc có rung động chi sắc, rốt cục nghĩ tới, vì sao cảm thấy cái thanh âm này như vậy quen thuộc. Cái thanh âm này, hắn thật là lúc này trước nghe được qua, tựu là tại Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong, khởi nguyên đại lục cái kia phiến phế tích ở bên trong. Cùng Nam Tiểu Tỷ, cùng với một cái kinh thế tồn tại vượt qua thời không đối thoại. Kiếm chi trùm, đây là một cái chấn thế danh tự, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, mỗi một lần bị đề cập, đều có thể chấn động thế gian, lại để cho vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ cũng theo đó run rẩy. Cùng cái này cả kinh thế tồn tại tầm đó, Tần Mặc có mấy lần cùng xuất hiện, xem như tương đương quen thuộc. Bất quá, nhưng lại thật không ngờ, lại ở chỗ này, làm như cách xa nhau gần như thế nói chuyện với nhau. Tần Mặc trong lòng kịch chấn, có đủ loại ý niệm trong đầu. kiếm chi trùng đúng là cũng không biến mất, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Làm như minh bạch Tần Mặc tâm tư, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, đây chỉ là của ta một tia ý niệm, thực sự không phải là bản thể, nếu không cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ tên gia hỏa như vậy lúc này tàn sát bừa bãi. Cái thanh âm kia tiếp tục mở miệng, nói ra nguyên do trong đó. Trước khi chứng kiến thanh niên thần bí, thực sự không phải là chân thật, mà là vết kiếm chi thạch bên trong đích một đám ý niệm. Cổ xưa niên đại, thập đại kiếm bia chế tạo về sau, kiếm chi trùm đã từng lại tới đây, ở trong đó rót vào một tia ý niệm. Thì ra là thế, Tần Mặc giật mình, rồi sau đó hỏi, cái này áo bào xám thần bí cường giả là ai? Chính ngươi nhìn, chẳng phải sẽ biết. Cái thanh âm kia nói như vậy lấy, một tia kiếm khí hiển hiện, rót vào Tần Mặc trong cơ thể, tụ tại hai mắt, khiến cho hắn tầm mắt thoáng cái thay đổi. Tầm mắt đạt tới, không gian làm như thay đổi, một tầng tầng bị mở mạnh, xuyên thủng này chàng hỗn chiến mỗi một chỗ sơ hở. Đây là, trùm tầm nhìn sao? Tần Mặc trong nội tâm rung động. Hắn phảng phất là tại bao quát trận này hỗn chiến, mỗi một chỗ sơ hở đều có thể hiểu rõ không bỏ sót. Đồng thời, áo bào xám thần bí cường giả tràng vực, cũng là một tầng tầng bị mở mạnh, thấy rõ hắn lực lượng trong cơ thể bổn nguyên, đó là một đoàn vô cùng đáng sợ cho khí, tràn ngập không rõ, lục đạo luân hồi đồ nhái, hay là cường đại nhất cái kia một tòa. Hai mắt tê dần, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, thần sắc tràn đầy hoảng sợ, rốt cục minh bạch vì sao áo bào xám thần bí cường giả như vậy cường đại. Chính là mạnh nhất một tòa lục đạo luân hồi đồ nhái hình chiếu. Vì sao phải cướp lấy cái này khối vết kiếm chi thạch? Đây là Tần Mặc nghi hoặc khó hiểu địa phương, vô luận là lệ kiếm hoàng thất hay là cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái, đều đối với cái này khối vết kiếm chi thạch nguyện nhất định phải có. Bởi vì nếu có thể tướng cái này khối vết kiếm chi thạch luyện hóa nhập vào cơ thể, có thể tránh thoát ta bố trí cấm chế, tung hoành bảy đại khu vực. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, nói ra cái này cả kinh thế bí mật. Ngày xưa, tại hắn rời đi trước, cũng không phải là không có một điểm bố trí nhằm vào bảy đại khu vực đủ loại, đều là bố trí một ít thủ đoạn, dùng kiếm chi trùm uy năng bố trí đích thủ đoạn đều là chí mạng, một khi gây ra không người có thể chống lại. Lơ lửng cung khuyết ở bên trong đạo kia vết cào tựu là như thế. Này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái thi triển thủ đoạn phủ xuống chỗ đó, muốn cướp lấy không gian bí điển, nhưng lại xúc động cấm chế, bị một kiếm đóng đinh, thảm như vậy đau bụng kinh lịch, cũng làm cho cái này tòa cường đại nhất đồ nhái minh bạch. Nhất định phải có thể né qua những này cấm chế, mới có thể tại bảy đại khu vực trung tung hoành. Trước đó lần thứ nhất kiếm lư bị hủy, cũng là thằng này quấy phá, ta chỉ là một tia ý niệm, không cách nào làm mấy thứ gì đó. May mắn, tiểu tử ngươi đã đến tại đây, tự thay ta tướng thằng này gạt bỏ a. Kiếm chi trùm nói như vậy nói. Lúc này, Ngân Dừng cùng cấp bạn một mực chú ý Tần Mặc, một chuyến đồng bạn đều chú ý tới dị thường của hắn. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là bị ám toán? Ngân Dừng nói thầm, chẳng lẽ là nhập định rồi? Ở chỗ này lâm vào đốn ngộ, thế nhưng mà rất phiền toái. Nghiêm Tông thì là như vậy suy đoán. Đúng lúc này, dị biến nổi bật oanh. Tần Mặc thân hình chấn động, toàn thân lưu chuyển vầng sáng, hiện ra một loại óng ánh chi sắc, từng sợi kiếm hoa tại da thịt thấu lý tầm đó chạy trốn, tạo thành một loại vô cùng đáng sợ kiếm vực. Chung quanh, Ngân Rừng cùng cấp bạn đều là hoảng sợ, không rõ xảy ra chuyện gì, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc sẽ phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Một hồi nổ vang, Tần Mặc quanh người một đạo kiếm hoàn lập lòe, khí tức không ngừng kéo lên, nhanh chóng đã vượt qua cực hạn, đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Còn lại đồng bạn đều bị bắn ra, cũng là không dám tới gần. Không chỉ có như thế, tại các đồng bạn quanh người, cũng là có một đạo kiếm khí quanh quẩn, tường hắn che chở trong đó. Không muốn đi ra, kế tiếp giao cho ta. Tần Mặc chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm nhưng lại đã có một tia biến hóa, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, tựa như một không thể địch nổi tồn tại lâm thế. Ngân Dừng, Nghiêm Tông đều là toàn thân run lên, hai tên gia hỏa cảm giác vô cùng nhạy cảm, đều là đã nhận ra không đúng. Giờ phút này, Tần Mặc trong cơ thể kiếm khí có một loại hoàn toàn bất đồng biến hóa. Kiếm khí phóng lên trời, chảm phá mây xanh. Ông, sau một khắc, Tần Mặc cất bước mà ra, theo chỗ tối đi ra, một kiếm chém về phía trước, đánh thẳng cái kia áo bào xám thần bí cường giả. Hư không lập tức vỡ ra, không cách nào thừa nhận một kiếm này uy thế. Đang tại kịch chiến lão quái vật đám bọn họ cũng là hoảng sợ. Thật không ngờ lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thế kiếm khách. Cái gì? Áo bào xám thần bí cường giả chấn động, phát giác được không đúng. Loại này kiếm khí quá sắc bén rồi. Mặc dù là cách không phá tràng vực, y nguyên cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp. Một hồi giòn vang, đạo này không phá tràng vực bị chém ra, như là một trương giấy mỏng. Căn bản khởi không đến bất luận cái gì phòng ngự. Cực đạo kiếm hồn chi lực, áo bào xám thần bí cường giả gào thét, thanh âm lập tức thay đổi. Đây là cực đạo kiếm hồn chi lực, hơn nữa có không gì sánh kịp lực sát thương. Bất luận cái gì tràng vực đều bị chém ra. Một đạo kiếm quang hiện lên, nhanh chóng đến bất khả tư nghị. Chém ra đạo này không phá tràng vực đồng thời, cũng xuyên thủng áo bào xám thần bí cường giả thân hình. Một màn này lại để cho phần đông người đang xem cuộc chiến sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô. Ra một cái áo bào xám thần bí cường giả coi như xong, đúng là lại không biết tại đâu đó toát ra một cái đáng sợ như thế kiếm khách. Như vậy kiếm thế không khỏi cũng quá sinh mãnh liệt. Nhưng mà áo bào xám thần bí cường giả cũng không bị thương, đạo kia kiếm quang xuyên qua hắn thân hình, nhưng lại như là cùng xuyên thủng một mảnh hư vô, cũng không có hiệu quả. Quả nhiên, đây là thuần túy do điểm xấu chi khí ngưng tụ thành thân thể. Coi như là khai thiên kiếm hồn chi lực, cũng muốn trúng mục tiêu bổn nguyên, mới có thể tạo thành lực sát thương. Tần Mặc hai mắt chớp động, có kiếm chi trùm tầm nhìn, tướng chiến đấu hư thật thấy nhất thanh nhị sở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.